Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, lấy bảo chế bảo. Phó Nộ Thiên phục sinh, tại ngày thứ hai cũng không có truyền đi, nhưng có một việc lại tại nháy mắt truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục. Đó chính là hôm qua, Quy Nguyên kiếm phái chung có người một kiếm oanh mở võ hoàng chi môn. Từ trước, mọi người đều đem một người thiên phú cùng oanh mở võ hoàng chi môn số lần móc nối. Năm đó Quân Bất Kiến cùng Thương Sùng Liên, bọn hắn lấy quyền thay kiếm, hai lần oanh mở hoàng môn, rung động Thượng Vũ Đại Lục, được vinh dự đứng đầu nhất thiên tài. Bây giờ, Quy Nguyên kiếm phái xuất hiện một kiếm oanh mở thiên tài. Cái này mang đến oanh động hoàn toàn không nhỏ hơn hai cái thiên tài. Dù sao, từ số lần bên trên, hắn đã đạt tới gần ngàn năm đến thứ hai. Gần như vậy ngàn năm qua, ai là thứ nhất? Rất hiển nhiên, chính là dùng cường hãn tu vi, trực tiếp đem võ hoàng cảnh môn nổ nát cổ mộc. Hắn cái này thứ nhất chỉ sợ tại rất dài thời gian cũng sẽ không có người phá mất. Dù sao, nhân gia là oanh mở đại môn, hắn trực tiếp đem võ hoàng cảnh môn oanh thành bột phấn. Như thế hành động vĩ đại, còn có thể phục chế sao? Tất cả mọi người đang nghị luận Quy Nguyên kiếm phái, đều đang nghị luận cái nào oanh mở võ hoàng cảnh môn thiên tài đến tột cùng là ai. Nhưng bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không dám nghĩ, sẽ là chết đi Phó Nộ Thiên. Dù sao khởi tử hoàn sinh, cái này so đánh nát võ hoàng cảnh môn còn khoa trương a. Nhất là nghị luận đám người cũng không biết, tại Phó Nộ Thiên phục sinh tấn cấp trước đó, Kiếm Sơn càng là dẫn phát thiên uy, cổ mộc thì là một kiếm đem hắn chặt. Nếu không, cái này ba kiện thời gian tập trung lưu truyền ra đi, dẫn dắt oanh động, khẳng định sẽ để cho Thượng Vũ Đại Lục triệt để đại loạn. Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều cao tầng, tại ngày thứ hai còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Hôm qua bọn hắn đều là làm sự tình người, bây giờ lại nghĩ đến chồng loại sự tình, thật sự là như mộng như ảo a. Đương nhiên, bọn hắn cũng trả giá đại giới, bao quát cổ mộc ở bên trong. Tất cả cường hãn sức chiến đấu tập thể bị thương, mỗi người ngày thứ hai đều kéo căng lấy băng gạc, một bộ già nua yếu ớt bộ dáng. Trái lại Phó Nộ Thiên, cái này nguyên bản đã chết người, lại là tinh thần phấn chấn, mà lại tu vi vậy mà đạt tới võ hoàng trung kỳ. Đương nhiên, hắn chỉ là có tinh thần, kỳ thật trong nội tâm còn có rất nhiều hoang mang, có mê mang, đây hết thảy, có thể giải đáp cho hắn chính là giờ phút này nằm tại trên giường một mặt vui cười cổ mộc. Đồng dạng, cổ mộc cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi thăm Phó Nộ Thiên. Tỉ như là ai hạ độc thủ, có hay không người áo đen kia tin tức, cho dù sư huynh của mình phục sinh, hắn hiện tại đã đem người thần bí đề thăng đến gần với Thương Sùng Liên địa vị. Không điều tra ra thề không bỏ qua. Đáng tiếc là, Phó Nộ Thiên đối với đây, nhưng không có một chút ấn tượng. Chỉ là mơ mơ hồ hồ bị đánh lén, sau đó trọng thương, đợi đến tỉnh lại thê tử biến mất, chính mình trở về Quy Nguyên kiếm phái. Mộng nương, nhắc tới mình thê tử, Phó Nộ Thiên lập tức lo lắng. Nếu như không phải cổ mộc cùng sư tôn vì chính mình mà thụ thương cần chiếu cố, hắn rất có thể hiện tại liền xuống núi đi tìm. Phó Nộ Thiên tại cổ mộc gian phòng đợi trong chốc lát liền rời đi. Tại hắn rời đi sau không bao lâu, Long Linh đi tới, bởi vì chỉ là hao phí to lớn tâm thần, nàng cũng không có thụ nội thương, cho nên tại sáng nay đã thức tỉnh, mà lại có thể bình thường đi đường. Long Linh nhẹ nhàng mà đến, ngồi tại trước giường, đã thấy cổ mộc khẽ nhíu mày, phảng phất đang cân nhắc cái gì. Thế là nhẹ giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Cổ mộc lấy lại tinh thần, nhìn thấy Long Linh ngồi tại trước người mình, mỉm cười, tiếp theo cau mày nói, ta đang nghĩ, sư huynh nếu là võ vương đỉnh phong, nhưng không có mảy may lưu ý, bị người đánh lén trọng thương, này sẽ không? Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Long Linh tựa hồ hiểu hắn ý tứ, nói ra, ngươi đoán là Mộng Nương sao? Cổ Mộc cười khổ một tiếng, nói, chỉ có người thân nhất ở sau lưng hạ thủ, mới có thể không có chút nào cảnh giới. Sư huynh lúc ấy cùng nàng hành tẩu tại tầm mắt khoáng đạt sơn dã trung. Ta thật nghĩ không ra còn ai vào đây có thể vô thanh vô tức làm được điểm này. Hắn là hoài nghi Mộng Nương, nhưng cũng vẻn vẹn hoài nghi. Thậm chí hắn hy vọng đây chỉ là chính mình đa nghi. Bởi vì hắn thực tế không thể nào tiếp thu được là Mộng Nương hạ thủ đánh lén sư huynh, mà lại hắn cũng càng thêm rõ ràng. Giả thiết hết thảy như chính mình đoán, đại sư huynh biết được Mộng Nương đánh lén mình, bị thê tử của mình phản bội mà trở tay một đao, này sẽ không mang đến hủy diệt tính đả kích. Thực tế không còn dám nghĩ tiếp. Long Linh dựa sát vào nhau trong ngực hắn, nói, không nên nghĩ nhiều như vậy, hãy an tâm dưỡng thương đi. Ôm danh nhân, Cổ Mộc lắc đầu cười khổ, dưỡng thương thời gian cũng không dài. Hai ngày sau, Cổ Mộc liền triệt để khôi phục. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu cũng cơ bản khỏi hẳn. Toàn bộ Quy Nguyên kiếm phái lộ ra sinh cơ giạt rào. Dù sao, cái trước trở về, Phó Sư Huynh khởi tử hoàn sinh, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Đương nhiên, có quan hệ với Phó Nộ Thiên phục sinh, đã bị Công Dương Lập coi là cơ mật tối cao. Bất kỳ cái gì đệ tử cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Khởi tử hoàn sinh chuyện này quá kinh thế hãi tục, nếu như truyền đi, không chừng sẽ dẫn phát cái gì oanh động, đã ngoại giới đều biết hắn đã vẫn lạc, liền cái này tiếp tục giữ vững đi. Quy Nguyên kiếm phái cao tầng là muốn đem Phó Nộ Thiên phục sinh sự tình cho giấu đi, sau đó bắt đầu điều tra cái nào thần bí hắc y nhân. Không phải sao, thương thế tốt về sau. Đại gia tập hợp một chỗ bắt đầu thảo luận, vừa mới trở về không lâu Cổ Mộc, bởi vì thực lực cường hãn, khó được mời vào thư phòng. Trước kia hắn thực lực quá củi bắp, thượng tầng quyết nghị căn bản không có tư cách tham dự. Đương nhiên, nếu có tư cách, hắn khẳng định cũng không thích đến đòi luận vấn đề, còn không bằng đi tìm Long Linh đùa giỡn một chút vô sỉ tới vui vẻ. Nhưng lần này, vì sư huynh sự tình bị hại, hắn nhất định phải tham dự, mà lại con hàng này phi thường biêu hãn. Vậy mà tại thư phòng nói thẳng Quy Nguyên kiếm phái quá ôn hòa. Nhất định phải cường ngạnh, nhất định phải giết một người gian trăm người. Nhất là hắn vạch, tứ thần pháp khí xuất thế. Từng cái châu bắt đầu sao động, loạn thế sơ hiện, đối những cái kia ý đồ khiêu khích thế lực. Nhất định phải cho cường hữu lực trấn áp, để bọn hắn biết Quy Nguyên kiếm phái là sư tử không phải con cừu nhỏ. Lời vừa nói ra, đạt được sư tôn Tư Mã Diệu đại lực duy trì, đạo nhân cùng đạo nhiên thì không biểu lộ thái độ. Công Dương Lập trầm ngâm, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, Quy Nguyên kiếm phái tuân theo đời thứ nhất trưởng giáo nguyện vọng vẫn luôn rất điệu thấp, cũng rất ít tiến vào giang hồ. Mặc dù là Tây Cảnh thế lực tối cường, nhưng không có uy nghiêm có thể nói. Tại Chiến Sơn chi đỉnh cường thế, vẻn vẹn đưa đến rất nhỏ tác dụng. Cổ Mộc ý nghĩ rất đơn giản, trong loạn thế muốn dùng bạo lực đến giải quyết bạo lực, đối với những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực, nhất định phải không chút do dự xử lý. Mọi người ở đây thương nghị xong, chuẩn bị tan cuộc thời điểm, một đệ tử vội vàng đi tới, báo ra một cái để ở đây tất cả cao tầng đều khiếp sợ tin tức. Đó chính là bây giờ Thượng Vũ Đại Lục lưu truyền, Cổ Mộc có được một khối quyển gia cừu tin tức, mà lại dẫn phát oanh động to lớn. Thậm chí đã có những châu khác quận thế lực bắt đầu hướng về nơi này chạy đến. Đối với đây, Cổ Mộc cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Thần bí hắc y nhân đã có thể vu oan hãm hại chính mình. như vậy có được quyền gia cừu sự tình, khẳng định cũng sẽ bị truyền đi. Mà lại, hắn khẳng định, cái trước căn bản nghĩ không ra, kỳ thật chính mình không chỉ có được một khối quyền gia cừu, mà là có được ba khối. Thượng Vũ Đại Lục duy nhất manh mối, đều ở chỗ tứ thần pháp khí, cũng ở chỗ quyền gia cừu. Cho nên nghe nói cổ mộc có được quyền gia cừu, mà lại nói có bài bản hẳn hoi, rất nhiều châu cấp thế lực cũng bắt đầu sao động, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Còn nữa nói, Quy Nguyên kiếm phái tuy mạnh, nhưng cũng giới hạn tại Định Châu Tây Cảnh, ngoại giới thế lực căn bản cũng không quan tâm. Đồng thời, đối với cổ mộc chi danh cũng vẻn vẹn nghe nói, bọn hắn đường xa mà đến. Hiển nhiên mục đích thật không đơn giản. Nhân tính tham lam, tại áp đảo tuyệt phẩm phía trên pháp khí trước mặt triệt để bộc phát. Ngay tại cổ mộc cùng Quy Nguyên kiếm phái cao tầng thương nghị đồng thời, bọn hắn đã lên đường đi đường. Trong lúc nhất thời, chí ít 6 nhà châu cấp thế lực tràn vào Định Châu Tây Cảnh. Trong đó võ hoàng cao thủ càng là cao tới 30 tên. Mà số lượng này còn tại tiếp tục gia tăng. Công Dương Lập nghe được đệ tử hồi báo, lâm vào trầm tư chung. Cổ mộc kịch kịch cười, nói, trưởng giáo, đệ tử cho rằng, lần này nhiều mặt châu cấp thế lực đến ta Quy Nguyên kiếm phái, là giết một người răn trăm người, lập uy thiên hạ tốt thời cơ. Công Dương Lập nghe vậy khẽ giật mình. Cổ mộc tiếp tục nói ra, ngoặc kép, đệ tử tại kiếm sơn phía dưới bày sinh tử lôi đài, trước mặt mọi người tuyên bố có được quyền gia cừu, nếu như ai muốn, liền dùng thực lực đến đoạt đi. Ta ngược lại muốn xem, có bao nhiêu người vì tham niệm ngay cả tính mạng đều có thể không muốn. Tan họp, cổ mộc rời đi Tư Mã Diệu thư phòng, bất quá lại đem một đám lão đầu cho chấn kinh. Bởi vì hắn dưới chân núi bày sinh tử lôi đài ý nghĩ này có chút quá biêu hãn. Mới đầu, Tư Mã Diệu là không đồng ý. Đây là chính mình ái đồ a. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vậy liền thao đàn. Công Dương Lập cũng cầm ý kiến phản đối. Dù sao hiện tại cổ mộc đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong, thực lực khẳng định còn cao hơn chính mình. Cao thủ như vậy, có thể nào ra ngoài cùng nhân ra võ đài? Còn trẻ như vậy thiên tài, hoàn toàn có tư cách kế thừa Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo chi vị. Tại dưỡng thương khoảng thời gian này, Công Dương Lập một mực cân nhắc Quy Nguyên kiếm phái tương lai. Dù sao hắn đã tại vị trên dưới trăm năm, tuế nguyệt không tha người, là thời điểm mới cũ luân chuyển. Mới đầu nhân tuyển của hắn là Phó Nộ Thiên, nhưng cân nhắc sơ qua, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao cái sau qua chính trực, dạng này người tới làm đứng đầu một phái, khẳng định không thích hợp. Sau đó hắn lại nghĩ tới Thạch Khai, cái này kiếm cách phong đại sư huynh làm người lão luyện, mà lại tính cách cũng so sánh khéo đưa đẩy, phi thường thích hợp kế thừa trưởng giáo chi vị. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, kẻ này tu vi chỉ là võ vương hậu kỳ, vẫn là gần nhất mới tấn cấp, nó trưởng thành tiềm chất tựa hồ đã kích phát xong. Xoắn suýt a, cuối cùng Công Dương Lập cân nhắc đến cổ mộc. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng nghĩ qua người này, nhưng gia hỏa này là có tiếng vô sỉ cùng cuồng. Nếu như đem Quy Nguyên kiếm phái giao trong tay hắn, lấy hậu thiên biết sẽ xuất hiện cái gì để người sụp đổ sự tình. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Công Dương Lập vẫn là cảm thấy cổ mộc so Thạch Khai cùng Phó Nộ Thiên đáng tin cậy chút. Chí ít gia hỏa này thông minh, mà lại rất có chủ kiến, tính cách tương đối cường ngạnh, điệu thấp ngàn năm Quy Nguyên kiếm phái liền cần dạng này người đến chấp trường. Rời đi thư phòng cổ mộc sẽ không nghĩ tới, Công Dương Lập có đem Quy Nguyên kiếm phái giao cho mình dự định, mà là tâm tư trùng điệp tiến về Kiếm Tuệ Phong. Hắn từ Đông Châu trở về, vội vã tiến về Quy Nguyên kiếm phái. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì trị liệu sư tỷ Liễu Thanh Oanh.